dần quên đi những chuyện khủng khiếp mà cô từng trải qua và bắt đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.